Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 111 ăn thần thụ trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naip Istar về đến. Senju Azuma xuất hiện trong nhà nói. Lúc này ba người phụ nữ đang thừng thờ ngắn nhìn ra bên ngoài, nghe được tiếng của Senju Azuma đột nhiên xuất hiện, khiến ba nàng hết hồn, sau đó thì kinh hỉ. Chàng không sao chứ, Otsutsuki Kaguya đứng dậy chạy tới ôm lấy Senju Azuma quan tâm hỏi. Ta không sao, đã làm cho nàng lo lắng. Senju Azuma mỉm cười ôm lấy Otsutsuki Kaguya nói. Trong khi hai người đang ôm nhau, thì hai cái song bào thai nô tì cũng rất biết điều, bọn họ cùng nhau chào rồi đi lui ra ngoài. Một lúc sau hai người tách ra, Otsutsuki Kaguya cũng cố ý dò xét xem liệu Senju Azuma có bị tổn thương gì không. Nàng biết đây là gì không? Senju Azuma lúc này lấy ra một viên trái cây màu đỏ, vẫn còn phát ra ánh sáng trắng chói lóa. Là thần thụ trái cây. Otsutsuki Kaguya khiếp sợ nói. Rèn, chính xác, và đây là phần quà cho nàng, ăn đi. Senju Azuma mỉm cười đưa thần thụ trái cây cho Otsutsuki Kaguya nói. Hay là chàng ăn đi, thần thiếp không cần đến nó. Otsutsuki Kaguya không cần lấy nó mà đưa ngược lại cho Senju Azuma nói. Mặc dù đến thế giới này mục đích lớn nhất của Otsutsuki Kaguya là sức mạnh từ thần thụ trái cây, nhưng hiện tại cô cũng không quá nghĩ nhiều về nó nữa, thứ cô nàng quan tâm là Senju Azuma cùng hai đứa con trong bụng. Đồ ngốc, ta không cần, nàng ăn nhanh đi, Senju Azuma làm ra vẻ không vui đối với Otsutsuki Kaguya nói. Nhưng mà, thôi được rồi, Otsutsuki Kaguya thấy Senju Azuma biểu tình nhất quyết cùng thái độ không vui thì không nói nữa, nàng cầm lấy thần thụ trái cây rồi bỏ vào miệng nuốt xuống. Vừa nuốt xuống thì Otsutsuki Kaguya xung quanh người phát sáng, một nguồn năng lượng trôi nổi khắp trên người của Otsutsuki Kaguya như là cải tạo lại thân thể của nàng. Không lâu sau khuôn mặt tuyệt mỹ của Otsutsuki Kaguya như lại tốt ra cùng với trên đầu một cặp sừng từ từ mọc lên, trên người nàng phát sáng như thiên thần một dạng, trên trán nàng xuất hiện một cái mi tâm, sau đó cái mi tâm nó mở ra thì xuất hiện một con mắt màu đỏ, trong đó có 9 cái vòng và 9 câu ngọc, sau lưng cũng xuất hiện đồ án cầu ngọc. Lục đạo cấp bậc SSSSS, hiện tại trong truyền thuyết lục đạo cấp khai sinh ra, người đó chính là Otsutsuki Kaguya, sở hữu Rin. Serenian cùng với một đôi không phải Byakugan nữa, mà nó là Tenseigen. Đương nhiên hiện tại Otsutsuki Kaguya mạnh hơn trong nguyên tắc rất nhiều, vì đại đa số tồn lại năng lực ở hệ thống Senju Azuma đều cho Otsutsuki Kaguya trước lúc ăn thần thụ trái cây. Trái chakra, thì Otsutsuki Kaguya đã sở hữu cực hạn siêu ảnh SSSS cấp. Senju Azuma nhìn Otsutsuki Kaguya lúc này nàng có cặp sừng cùng một con mắt thì trở nên đẹp hơn rất nhiều, cậu cũng có cảm giác muốn sờ lên cặp sừng của nàng xem thử nó như thế nào. Thời gian cứ như thế trôi qua, Senju Azuma tuy hiện tại đã hết thời gian ở lại thế giới này, nhưng mà cậu vẫn cố gắng vận dụng Ruby, trao đổi vật phẩm. Để có thể trụ lại nơi này. Đã 2 năm trôi qua, sâu quốc gia được Senju Azuma dùng năng lực của mình biến tiểu người hầu Aino trở thành lãnh chúa nơi này, sau đó thì trợ giúp Aino tạo ra một đội quân khoảng 300 người có trình độ tinh anh hạ nhẫn, 50 người trung nhẫn, 12 người thượng nhẫn. Sau đó thì với lực lượng hùng hậu, lãnh chúa sâu mới lên ngôi Aino dẫn quân đánh ca quốc chưa đầy một tháng thì sâu quốc thôn tính toàn bộ ca quốc trở thành mới quốc gia, có tên gọi là Thánh Quốc. Thánh quốc lãnh cung, nơi này hiện tại là nơi ở của Senju Azuma và Otsutsuki Kaguya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường ngủ, Otsutsuki Kaguya trên mặt đầy mồ hôi lạnh, hai bên trái phải chính là mụ đỡ đẻ cũng là mồ hôi rơi như mưa. Cố lên thiên nữ đại nhân, còn một chút nữa thôi. Bà mụ bên cạnh tay kia vừa để trên bụng, vừa la lên, còn bà bên cạnh thì ngồi xuống ngay chỗ. Tay móc ra, a hát, Otsutsuki Kaguya nghe vậy lên tinh thần, cả người run bần bật càng ra sức dặn mạnh lên. Senju Azuma đứng bên ngoài cửa, dùng Tenseigen nhìn vào trong phòng tình huống, dù sao lần đầu vợ đẻ con ra nên Senju Azuma rất quan tâm. Khi nhìn đến từ, chui ra một cái đầu đứa bé thì trong lòng có chút kỳ lạ, đấy không phải là nơi mà cậu thường xuyên thọc vào. Ấy sao, đương nhiên Senju Azuma lần đầu quan tâm đến sinh nở nên cậu mới thấy lạ. Theo mắt Tenseigen nhìn thấy toàn bộ quá trình thì Otsutsuki Kaguya sinh ra là hai trai đứa con trai khấu khỉnh, một đứa có mái tóc màu xám nâu, một đứa có màu xám trắng, đặc biệt là có hai chiếc sừng trên đầu cực kỳ giống với Otsutsuki Kaguya. Senju Azuma trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, Otsutsuki Kaguya mang thai hai đứa trẻ này không giống bình thường, người ta 9 tháng 10 ngày, còn nàng phải hơn 20 tháng mới chuyển dạ sinh con. we, sau đó thì trong phòng vang lên hai tiếng khác nhau đứa bé. Senju Azuma trong lòng vui mừng khi thấy Otsutsuki Kaguya sinh xong, cậu nhanh chân bước vào trong phòng, trực tiếp đến giường bệnh, quay đầu nhìn hai bà mụ nói. Các ngươi làm tốt lắm, đi ra ngoài đi. Sau đó từ trong túi đồ lấy ra hai bao tiền ném cho hai người. Cảm tạ thần linh hào phóng. Hai bà mụ chụp lấy bao tiền, miệng cười không khép được liên tục quỳ xuống cúi đầu cảm tạ rồi thối lui ra ngoài. Senju Azuma nhìn xem Otsutsuki Kaguya đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt trắng như tờ giấy, hơi thở suy yếu đứt quãng, trên đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc cho nàng, cậy đặt tay lên bụng của Otsutsuki Kaguya, truyền âm dương độn lực lượng vào cơ thể nàng. Hiện tại cho dù Otsutsuki Kaguya là lục đạo cấp bậc nhưng mà nàng mang thai cũng không phải phàm thai cho nên mệt đó là điều đương nhiên. 5 phút sau sắc mặt Otsutsuki Kaguya có chút hồng hào lên, hơi thở cũng dần ổn định. Senju Azuma nhìn qua hai đứa con của mình, thông qua Tensei gần cậu có thể thấy đứa anh trai sở hữu một đôi Sharingan 3 cầu ngọc, đứa em trai sở hữu một đôi Byakugan tinh khiết chảy trong người bọn nhỏ lại có chakra đạt đến tinh anh thượng nhẫn. Đương nhiên là hai anh huyết thống mạnh hơn trong nguyên tắc nhiều, dù sao thì Senju Azuma là cha của bọn nhỏ, chứ không phải tên vô dụng Tenji. Hai đứa bé hiện tại mắt nhắm nghiêng, liên tục khóc oe oe oe kêu lên. Chàng bế con chúng ta cho thần tiếp xem được không? Otsutsuki Kaguya mệt mỏi mở miệng. Tốt, nàng nhìn xem, hai đứa giống nàng nhiều thật. Senju Azuma mỉm cười ôm hai đứa bé đang khóc đến cho Otsutsuki Kaguya nhìn xem. Hai đứa bé khóc cực kỳ inh ỏi, hai anh em nín khóc cho đến khi Otsutsuki Kaguya cho bọn nó uống sữa. Otsutsuki Kaguya vạch áo lên cho con bú, nàng đưa bầu vú sữa màu trắng kia của mình ra cho hai đứa con nằm bên cạnh bú. Nhìn Senju Azuma ghen tị đứng đấy, thì Otsutsuki Kaguya mỉm cười nhìn cậu hạnh phúc nói. Chàng muốn lại uống sữa chung với hai đứa con không? Khi nói thì Otsutsuki Kaguya trên mặt hai má hơi hồng hồng, hiển nhiên là ngại ngùng, không nghĩ đến bản thân lại nói câu như vậy. À, Senju Azuma sắc mặt không khỏi cứng lại, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, cậu lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nàng vừa sinh, giữ sức cho hai đứa con của chúng ta bú đi. Senju Azuma dù có chút sở thích biến thái, nhưng cậu không phải loại ích kỷ tham lam kia, mặc dù lời mời chào của Otsutsuki Kaguya rất mê người, nhưng cậu lựa chọn từ bỏ, dù sao hiện tại nàng mới sinh, thân thể còn yếu ớt. Otsutsuki Kaguya nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, nhìn Senju Azuma trong mắt càng hiện lên dịu dàng, yêu thương hơn, nàng nhìn phía dưới đang nằm bú hai đứa con chàng đầy hạnh phúc. Đây chính là gia đình thực thụ. Cách chương.